Xin quý vị hãy hàng lẻ đó, hàng đầu quay ghế đằng sau, rồi hàng thứ ba quay ghế đằng sau, hàng thứ tư quay, hàng thứ năm quay ghế đằng sau. Quý vị hiểu ý không ạ? Dạ. Thì cứ cách một hàng là quay, hàng đầu tiên quay ghế lại và hàng sau quay ghế lại. Dạ. Dạ, xin cảm ơn sự hợp tác của tất cả quý vị. Có ai trong quý vị thấy trò vừa rồi rất vui không ạ? Và ai thấy trò vừa rồi vô cùng vô duyên? Và ai thấy khó chịu? Ai thấy nó cũng hay hay? Ý nghĩa của cái phần vừa rồi là cái một người tướng chỉ hỏi khi họ từng là lính, đúng không quý vị? Vì họ từng là lính, họ mới hiểu được cái khổ của một người lính bị tướng ra lệnh bất công, tàn bạo. Phải không ạ? Cho nên khi họ là tướng, họ sẽ nhân từ hơn. Vì họ là lính, họ mới hiểu được cái khổ của một... Họ từng là lính, họ mới hiểu được cái khổ của một người lính nghe tướng ra lệnh sai, đưa cái ý kiến để cho nó đúng, không chịu nghe để rồi cả đoàn thất bại. Cho nên khi họ là tướng, họ mới biết lắng nghe lính tốt hơn, lắng nghe ý kiến của lính và nhân từ với lính để cả đoàn thành công. Và một người từng là tướng, một người từng là tướng mới có thể là lính giỏi. Một người lính giỏi vì họ đã từng là tướng. Vì từng là tướng, anh mới hiểu được cái khổ của người ra lệnh mà người ta không chịu nghe theo, để rồi cả đoàn thất bại. Lệnh đúng đắn mà nhân từ vẫn không chịu nghe. Rồi anh mới hiểu cái khổ của người tướng không có thể ra quyết định tốt được. Hỏi ý kiến lính, lính không chịu nói, để rồi cả đoàn thất bại, rồi đổ thừa là tướng độc tài mà ngu vô. Vì vậy khi anh là lính, anh mới biết phân biệt đâu là tướng tài và nhân đạo. Thì anh hết lòng theo dõi, hết lòng tuân thủ, hết lòng góp ý cho cả đoàn thành công. Và anh phân biệt được đâu là tướng tàn bạo và du ngu dốt thì không việc gì phải tốn thời gian. Vì vậy cái phần vừa rồi là quý vị thực hành cái gì? Cái vai trò tướng lính, đúng không ạ? Cho nên khi càng thường quý vị là tướng, còn quý vị là lính, đúng không ạ? Vậy thì khi chơi đùa nó phải là quý vị là, đúng không ạ? Cho nên tiềm thức của nó sẽ hiểu được tuân thủ là cần thiết, hợp tác là cần thiết. Cho nên đó là cái nguyên lý đầu tiên của cái việc làm sao để quý vị có thể chơi đùa với con mình và giúp cho cái việc qua cái việc chơi đùa, giúp cho con mình hiểu được ích lợi của hợp tác. Ai trong quý vị thấy cái phần vừa rồi là rất cái ý nghĩa vừa rồi là nó hợp lý và nó có lợi? Cho em một tràng pháo tay. Vậy thì chương trình Cha Mẹ Đồng Hành năm nay chỉ có một cơ hội thôi, đó là ngày 1 tháng 2. Và nếu mà quý vị muốn thấy chương trình này đã tốt rồi mà con quý vị ở hạng 5-6 tuổi thì xin hãy quý vị hãy tham gia chương trình Cha Mẹ Đồng Hành. Vì nếu quý vị đợi tới khi nó 12 tuổi thì muộn rồi, nó thành tinh rồi. Đúng không ạ? Thì trong chương trình chàng vì tuổi teen á, sức mạnh của nó là đam mê, nhưng đó cũng là điểm yếu của nó. Vì sao? Vì khi mình đam mê cái gì mà không tốt thì nó là nghiện, mà cái gì tốt thì nó là đam mê. Cho nên từ nhỏ quý vị phải cho nó tìm ra cái đam mê của nó, phải cho nó học vẽ, học đàn, học hát, hay đi sinh hoạt, hay chơi đùa với nó, để qua cái việc đó nó tìm ra được cái đam mê của nó. Ví dụ như cháu Liên, nó đam mê viết chữ, hay là nó đam mê vẽ tranh, hay nó đam mê hát thì suốt ngày nó hát, hoặc là nó đam mê chơi thể thao thì tới lúc tuổi teen nó có cái đam mê thì nó sẽ thỏa mãn được cái nhu cầu sức lực nó đang trào dâng, đúng không ạ? Nhưng nếu nó không có những cái đam mê đó sẵn thì nó sẽ mê cái gì mà dễ nhất trước mặt nó, đó là cái gì? Ghen, đúng không ạ? Cho nên chương trình Cha Mẹ Đồng Hành là nó là dành cho phụ huynh các con trên 8 tuổi, thật ra 5-6 tuổi đi nghĩ là cũng nên tham gia rồi. Vì xin hứa quý vị là bệnh viện Chợ Rẫy đã có một trường hợp phá thai mà cô bé đó 7 tuổi rưỡi, khủng khiếp không quý vị? Cho nên cái chương trình này sẽ nói về gì? Sẽ nói rất nhiều về biểu hiện của teen, sức mạnh và điểm yếu của teen, cơ hội thuận lợi, khó khăn và nguy hiểm của tuổi teen. Sẽ nói về tình yêu, giới tính, đồng tính. Quý vị có biết là đồng tính là lý do dẫn tới tử vong ở tuổi vị thành niên nhiều nhất không? đúng không ạ? Và Liên có một người bạn, nó là bác sĩ và nó là đồng tính, thì nó đã từng tự tử mà may là nó không chết. Thành ra chuyện đồng tính là cái chuyện khoa học chứ không phải quan điểm. Quý vị không hiểu rõ về nó, quý vị sợ hãi nó, quý vị ghê nó là chuyện bình thường. Và nếu quý vị hiểu rồi mà quý vị vẫn ghê gớm thì đó là quý vị từ chối sự thật, chứ không phải là quan điểm, vì khoa học nó chứng minh rất kỹ rồi. Và cho nên trong chương trình này mình sẽ nói rất kỹ về chuyện đồng tính, để nếu lỡ mà con quý vị nó thuộc hạng đó thì quý vị hãy hiểu rằng cái đó là bình thường, không có gì là xấu, không có gì là sai trái, không có gì là bậy bạ. Mà quý vị từ chối nó thì quý vị sẽ làm khổ chính mình và làm khổ nó. Thì sau cái chuyện tình yêu giới tính đồng tính, mình sẽ nói gì? Mình sẽ nói về tâm lý rủi chi, mình sẽ nói về những dấu hiệu của rối loạn và bất cân bằng tâm lý, và mình sẽ nói về định hướng nghề nghiệp, tức là cách tìm nghề hay là tìm việc cho tuổi thi. Đương nhiên mình sẽ nói về mạng lưới hỗ trợ cho tuổi thi. Mình sẽ nói về vậy thì mạng lưới hỗ trợ cho thi là gì? Là chính bản thân thi, ngọn lửa tinh thần, làm sao để xây dựng cho thi ngọn lửa tinh thần, làm sao để xây dựng cho thi sức mạnh về tinh thần, về thể chất, về ý chí, về nghị lực. Thì cái chương trình này chỉ có phục vụ trong Sài Gòn một lần thôi, đó là ngày 1 tháng 2, và nó cũng giống như chương trình này, y hệt từ 8 rưỡi sáng tới 10 tối. Và học phí của nó thì cũng giống như chương trình này, từ đó tới giờ nó vẫn là 2,5 triệu. Nhưng nếu quý vị đặt tiền cọc hôm nay thì đương nhiên là có ưu đãi, đúng không quý vị? Đương nhiên là có ưu đãi. Vậy thì, và xin quý vị hãy nhớ là không có lần nào ưu đãi giống lần nào cả. Và lý do gì làm cho Liên ưu đãi thấp hay cao, thật ra nó không có lý do. Nó random, nó tùm lum. Tại sao? Tại vì nó là ưu đãi. Để quý vị thấy là cái giá này là giá thiệt, chứ không phải giá xạo nói ưu đãi để cho quý vị thấy thấp rồi quý vị mua, chứ thật sự cái giá nó là giá thấp. Không phải giá ưu đãi, là giá thật sự ưu đãi. Và quý vị biết là thường trong mọi chương trình có khoảng 25% phụ huynh tham gia mà không ưu đãi, là vì họ không đặt tiền cọc mà họ rất muốn tham gia. Họ mới biết cách đó vài ngày thì họ chỉ có nước là gì? 100%. Thành ra nếu quý vị có cơ hội để được ưu đãi mà quý vị thấy nó hợp với mình thì hãy ưu đãi. Và quý vị đừng quan tâm là có người khác trả nhiều hơn hay ít hơn quý vị, là vì nó vô chừng. Quý vị đồng ý không ạ? Nếu quý vị không đồng ý thì đừng chịu thôi, chứ đừng biết làm sao. Là ưu đãi không có lần nào giống lần nào. Vậy thì có ai cho quý vị muốn biết ưu đãi ngày hôm nay là gì không? Dạ, quý vị hãy đặt tiền cọc cho những bạn mặc áo trắng, đồng phục cổ đỏ, tay đỏ và cầm bảng xanh. Còn những bạn mặc áo trắng cổ xanh là những bạn làm việc từ thiện của BCV. Áo trắng cổ đỏ, đúng không quý vị? Áo trắng cổ màu gì ạ? Màu đỏ. Vậy thì ưu đãi của chương trình ngày hôm nay là sẽ không còn là 2,5 triệu nữa, mà là 50% không? Chỉ còn một nửa của 2,5 triệu thôi, đó là 1,250,000. Và nếu quý vị thấy nó cao thì quý vị hãy đợi tới lúc khác. Vì có những lúc nó xuống tới 340, có những lúc nó xuống tới 500, có những lúc nó xuống tới 0 đồng. Và có những lúc nó không hề xuống, đó là sự thật. Có những lúc nó xuống tới 1,1 triệu. Khi nào quý vị gặp, và quý vị, vì sao? Vì kiến thức nó không phải là món hàng, nó có giá thị trường. Nếu quý vị thấy nó cái giá đó hợp với túi tiền quý vị, và quý vị cần cái thông tin đó, thì quý vị đặt cọc cho nó. Còn quý vị muốn chờ cái cơ hội khác, có thể tới, có thể không. Vấn đề là chương trình này chỉ phục vụ có một ngày đó thôi. Và quý vị chờ thì có thể sẽ được giá cao hơn, cũng có thể không được giá cao hơn. Và cũng có thể là hết chỗ. Và khi chỗ nó gần đầy rồi là chắc chắn không ưu đãi, đó là sự thật. Yeah. Thì Liên chỉ biết là nói với quý vị sự thật thôi. Còn đương nhiên quyết định là tùy ở quý vị. Dạ, vậy thì bây giờ chúng ta sẽ giải lao. Mời quý vị đứng lên. Trong giờ giải lao, quý vị hãy tận dụng cơ hội mà đặt tiền cọc. Hãy vươn tay thật cao. Hãy nghiêng qua bên đây. Nghiêng lại, nghiêng qua bên kia. Nghiêng lại, ngửa thẳng ra sau. Cúi xuống thật sâu, hít một hơi thật sâu. Hẹn gặp lại quý vị lúc 4:30.